Lục Tổ Đàn Kinh, Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng, Quyển 2, Bằng Thứ Hai. Kinh văn: Pháp Hải nghe kể rồi liền đại ngộ, làm kể khen rằng: Tích tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự khinh. Con biết nhân định huệ, đồng tu lìa các vật. Giảng: Thiền sư Pháp Hải nghe lời khai thị của Lục Tổ đại sư lập tức khai ngộ, cho nên ngài cũng dùng một bài kể tán thán: Nguyên lai tâm này cũng chính là Phật. Lúc không hiểu thì có hai, có tâm có Phật, nhưng vốn chỉ có một. Lúc chưa hiểu thì càng làm càng sai. Con nay hiểu rõ nhân duyên định huệ rồi, tức là tu hai loại pháp môn này cần phải lìa nhất thiết tướng. Kinh văn: Thầy Tăng tên Pháp Đạt, người ở tỉnh Hồng Châu, xuất gia hồi 7 tuổi và thường tụng kinh Pháp Hoa. Một khi đến lễ làm tổ sư, Pháp Đạt cúi đầu không sát đất. Sư quả rằng: Lại mà cúi đầu không sát đất, chi bằng đừng lại. Trong lòng ngươi chắc có một vật, ngươi chắc chưa việc chi vậy? Pháp Đạt nói: Tôi đã niệm kinh Pháp Hoa đến 3000 bộ rồi. Nếu ngươi niệm đến 1000 bộ, hiểu đặng y kinh mà chẳng lấy đó gọi là hơn người, thì mới cùng ta đi một con đường. Nãy ngươi cậy lấy sự nghiệp ấy mà chẳng biết lỗi mình, hãy nghe ta kể. Lại vốn phá màn kiếu, đầu sáo không sát đất, có ngã tội liền sánh, quên công phước thật lớn. Giảng: Tăng Pháp Đạt người Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia. Pháp Hải và Pháp Đạt đều đắc pháp yếu của Lục Tổ. Ngài thường tụng niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đến lúc đảnh lễ Lục Tổ đại sư, những lúc cúi đầu mà đầu không sát đất, Lục Tổ đại sư liền quở trách: Ông có tâm đảnh lễ thì nên hành ngũ thể đầu địa, nếu sở hành phi lễ thì chi bằng đừng lễ. Trong tâm ông nhất định có vật gì chướng ngại gây cản trở cho sự chứng đạo của ông. Ông thường ngày học những gì? Kỳ thực, Lục Tổ đại sư sớm biết Pháp Đạt có tâm cống cao. Pháp Đạt trả lời: Con thường ngày tụng kinh Pháp Hoa đã tụng hơn 3000 bộ. Tụng một biến tức là một bộ, từ quyển thứ nhất đến quyển thứ bảy chấm dứt, gọi là một biến. Tụng kinh Pháp Hoa nếu tụng nhanh một ngày chỉ có thể tụng một bộ. Một năm 365 ngày có thể tụng 365 bộ. 10 năm mới có thể tụng hơn 3000 bộ. Thiền sư Pháp Đạt đại khái đã tụng khoảng 10 năm. Lục Tổ đại sư nói: Nếu ông tụng đến 10000 bộ, lĩnh ngộ nghĩa lý trong kinh, cũng không cho rằng có công, không nói công lao mình rất lớn. Ông có thể như vậy thì có thể đến đây học Phật Pháp với tôi. Không phải mỗi người đều có thể theo Lục Tổ học Phật Pháp. Ông có chỗ chướng ngại, có chỗ chấp trước thì không cần ông. Giống như người đến đây học Phật Pháp, nếu không giữ gìn giới luật quy củ, tôi sẽ không hoan nghênh. Tôi hoan nghênh những người y giáo phụng hành, y theo lời Phật dạy tu hành. Lục Tổ đại sư nói tiếp: Ông cho rằng ông tụng kinh Pháp Hoa rất nhiều, có công đức rất lớn, ông lại không biết ông có tâm công cao ngã mạn. ông nghe tôi nói bài kệ. Đảnh lễ là vì trừ đi tâm công cao ngã mạn. Tại sao đầu ông không lễ sát đất? Ông đã có ngã tướng, nói ông tụng kinh Pháp Hoa hơn 3000 bộ, công đức lớn hơn bất cứ người nào. Nói công đức tụng kinh của tôi đã vượt hơn tổ sư. Vì ông có ngã tướng, vì thấy sinh ra tội ngã mạn. Nếu ông không chất chứa tâm công đức, có cũng như không, tụng 3000 bộ cũng giống như lúc ông chưa từng tụng, thì phước đức của ông sẽ vô lượng vô biên. Kinh văn, sư lại hỏi, ngươi tên là gì? Dạ, Pháp Đạt. Sư nói, ngươi tên Pháp Đạt nào có đạt pháp? Sư lại nói kể rằng, ngươi tên là Pháp Đạt, siêng tụng hoài không dứt, tụng rỗng chỉ theo tiếng, minh tâm mới gọi Phật. Ngươi nay bởi có duyên, ta mới nói chân pháp, chỉ tin Phật không lời, liên hoa miệng ngươi phát. Giảng. Tiếp theo đại sư lại hỏi, ông tên gì? Dạ, tên của con là Pháp Đạt. Tên của ông rất hay, Pháp Đạt, Pháp Thông Đạt. Nhưng ông đạt được cái pháp nào? Ông nói xem. Lúc đó Pháp Đạt biến thành pháp không đạt, mở miệng nói không ra lời, cũng không biết như thế nào mới đúng. Lục Tổ đại sư lại nói một bài kệ. Tên của ông là Pháp Đạt, ông rất dũng công, rất tốt không làm biến. Từ sáng đến tối tụng kinh Pháp Hoa, nhưng ông chỉ tụng rỗng mà chưa đắc được lợi ích. Hàng ngày chỉ y theo kinh văn tụng niệm, không hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Nếu ông tụng kinh Pháp Hoa mà có thể hiểu được nghĩa lý của kinh, có thể minh tâm kiến tánh, đó mới gọi là Bồ Tát. Ông và tôi rất có duyên, ông từ Hồng Châu xa xôi đến đây, điều đó không phải dễ. Tối nay vì ông mà thuyết, ông nên sanh tín tâm, tín Phật cái gì cũng không nói. Nếu ông có tín tâm niệm kinh Pháp Hoa, không chỉ là khẩu niệm mà thôi, vậy thì diệu pháp liên hoa sẽ sanh từ trong miệng của ông. Cho nên tụng kinh không phải tụng suông theo tiếng, mà cần phải chân chánh hiểu rõ nghĩa lý của kinh mới được. Lục Tổ đại sư dạy Pháp Đạt, chỉ tin Phật không lời, liên hoa từ miệng sanh. Các ông cho rằng như thế nào? Đức Phật có lời hay không lời? Đức Phật thuyết pháp 49 năm, đàm kinh hơn 300 hội. Lúc Ngài sắp nhập Niết Bàn, tất cả đệ tử hỏi, Bạch Thế Tôn, Ngài nói nhiều kinh điển như thế, nay phải làm sao? Đức Phật nói, ta một chữ cũng không có thuyết. Ông nói Đức Phật có phải vọng ngữ hay không? Không sai, kinh thì do Phật thuyết ra, tại sao Phật lại nói một chữ cũng không có thuyết? Lại nữa, Lục Tổ đại sư dạy người, chỉ tin Phật không lời. Nếu ông có lòng tin này, liên hoa sinh từ trong miệng ông. Lòng tin này không phải dễ sinh ra. Tôi nói với các ông làm sao mà chỉ tin Phật không lời? Vì kinh điển, đạo lý Phật thuyết ra đều là trong tâm chúng sanh. Ông cũng biết thuyết, ông ta cũng biết thuyết, mọi người vốn đầy đủ trí huệ này. Kinh điển Phật thuyết ra là vì chúng sanh mà thuyết, từ trong tâm chúng sanh phát xuất ra. Cho nên Phật thuyết mà không thuyết, đây là dạy ông không nên có chỗ chấp trước. Nếu ông có chỗ chấp trước thì biến thành pháp chấp. Vì thế Phật dạy người chớ có chấp trước, không nên chấp trước pháp, cũng không nên chấp trước không. Điều khó nhất chính là điểm này, dễ nhất cũng là điểm này. Xem ông biết hay không, biết rồi thì Phật không có thuyết, không biết Vậy thì Phật thuyết quá nhiều, hiểu không? Phật một lời cũng không thuyết, tại sao chúng ta từ sáng đến tối cần phải nói quá nhiều? Đã giảng rồi lại giảng nữa, đã nói rồi lại nói nữa, như vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Cho nên mọi người chúng ta không nên nói chuyện thì tốt hơn. Sau này có khách từ bên ngoài đến, chỉ cần một người trả lời, mọi người không nên mồm năm miệng mười. Nếu không người ta sẽ nói, các ông học Phật Pháp cái gì? Phật đã không giảng thuyết, các ông lại nói quá nhiều. Ôi, học Phật Pháp càng học càng không hiểu Phật Pháp. Lại nữa, lúc chúng ta tụng kinh, nếu có khách bên ngoài đến cũng không thể ngừng lại, vì công phu tụng kinh quan trọng, cho nên ít nói chuyện, dụng công phu nhiều một chút. Sau này tôi cũng nên ít nói chuyện, chỉ trong lúc giảng kinh thuyết pháp và có việc quan trọng mới nói, làm gương cho các ông. Gì là lúc giảng kinh? Mọi nơi mọi lúc thuyết pháp đều là giảng kinh, cũng đều là không có giảng kinh. Nói mà không nói, ông nói, vậy thì tôi cũng có thể nói mà không nói. Ông thì học mà chưa học, ông chưa có học xong, đợi học xong rồi hãy nói. Kinh văn. Pháp Đạt nghe kể rồi liền ăn năn xin lỗi thưa rằng, từ nay sắp sau con giữ hạnh khiêm tốn cùng cung kính mọi người, đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa, tâm thường có chỗ nghi. Hòa thượng có trí huệ quảng đại, xin ngài lược giải nghĩa lý trong kinh. Sư nói, Pháp Đạt, pháp rất thấu suốt, tại lòng ngươi không thấu suốt. Kinh vốn không có chỗ nghi, tại lòng ngươi tự nghi. Ngươi niệm kinh ấy, lấy gì làm tống? Pháp Đạt bạch, kẻ học này căn tánh ám độn, bấy lâu nay chỉ theo chữ mà tụng niệm, đâu có biết tông thú của kinh là gì. Giảng, Pháp Đạt nghe xong bài kệ liền sám hối tạ lỗi nói, từ nay về sau con nhất định khiêm cung tất cả. Quá khứ đệ tử tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chưa hiểu được nghĩa lý trong kinh, cho nên trong tâm thường hoài nghi. Trí huệ của hòa thượng rộng lớn, cuối mong vì con lược nói ý nghĩa trong kinh. Lục Tổ đại sư nói, tên của ông là Pháp Đạt, pháp vốn phải thông đạt, đáng tiếc tâm của ông mê muội mà không đạt. Trong kinh vốn không có một chỗ có thể hoài nghi, mà là tâm của ông tự khởi hoài nghi. Ông tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có biết tông thu của kinh không? Pháp Đạt trả lời, học nhân căn tánh ngu độn, chỉ theo kinh văn tụng niệm mà thôi, không biết được tông thú của kinh văn. Kinh văn, sư nói, ta không biết chữ, ngươi thử lấy kinh tụng một biến ta giải nghĩa cho rõ. Pháp Đạt liền cất tiếng tụng lớn, đến phẩm thí dụ, sư bảo thôi và nói rằng, bộ kinh này nguyên lấy cái nhân duyên xuất thế lập tông. Dầu có nói bao nhiêu ví dụ, cũng không vượt ngoài chỗ này. Nhân duyên gì? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ do cái nhân duyên về một việc lớn mà xuất hiện nơi thế gian. Việc lớn ấy là cái tri kiến Phật vậy. Giảng, Lục Tổ đại sư nói, tôi không biết chữ. Ông đem quyển kinh Pháp Hoa tụng một biên, tôi có thể vì ông mà giải nói. Pháp Đạt đương thời liền to tiếng tụng đọc kinh Pháp Hoa. Khi đọc đến phẩm thí dụ thứ ba, Lục Tổ đại sư liền kêu Pháp Đạt ngừng lại và khai thị nói, kinh này Như Lai vì một đại sử nhân duyên xuất hiện giữa đời, đó là tông chỉ của kinh. Dù có rất nhiều ví dụ cũng không vượt qua đạo lý này. Là nhân duyên gì? Kinh Pháp Hoa nói, tất cả chư Phật Thế Tôn chỉ vì có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Cái gì là một đại sự? Chính là tri kiến Phật vậy. kinh văn: người thế gian ngoài mê thì dính tướng, trong mê thì dính không. Nếu nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu hiểu rõ pháp này, một niệm tâm mở sáng, ấy là mở cái tri kiến Phật. Phật đây nghĩa là giác ngộ, chia làm bốn môn: khai giác tri kiến, mở cái biết thấy giác ngộ, thị giác tri kiến, chỉ cái thấy biết giác ngộ, ngộ giác tri kiến, tỏ cái thấy biết giác ngộ, nhập giác tri kiến vào cái thấy biết giác ngộ. Nếu nghe khai thị của kinh mà đã ngộ nhập, đó chính là giác tri kiến, cũng chính là chân tánh vốn có mà được xuất hiện. Giảng: người đời bên ngoài chấp tướng, bên trong chấp không. Nếu có thể nơi tướng ly khai tướng, nơi không rời không, đó chính là không chấp nơi không, không chấp nơi có, cũng chính là trong ngoài không mê. Không mê sẽ không chấp trước, không chấp trước thì không có mê. Nếu ông có thể hiểu rõ diệu pháp này, thì trong một niệm tâm có thể sáng suốt khai ngộ. Đây gọi là khai Phật tri kiến. Phật chính là giác, phân làm bốn môn, chính là khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu ông nghe nghĩa lý của kinh mà ngộ nhập hiểu rõ, đó chính là giác tri kiến, cũng chính là chân như tự tánh vốn có hiển hiện ra. Kinh văn: ngươi khác cẩn thận, chớ làm hiểu ý kinh. Nghe trong kinh nói khai thiện ngộ nhập mà cho đó là tri kiến của Phật, chớ chúng ta thì vô phần. Nếu hiểu như thế là chê kinh nhạo Phật. Ngài kia đã là Phật, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Ngươi nay phải tin rằng cái Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ngươi, chứ chẳng có Phật nào khác. Cả thảy chúng sanh vì tự che lấp tánh quang minh của mình, tham ái trần cảnh, ngoài bị dính vướng, trong bị rối rắm, nên đành phải chịu nhiều sự phiền não cuốn lôi. Bởi vậy mới nhọc lòng Đức Thế Tôn, ngài phải xuất chánh định, dùng biết bao nhiêu lời lẽ mà khuyên chúng sanh dứt bỏ lòng tham ái. Phải nơi tự tâm mà khai tri kiến Phật, chớ hướng ra ngoài mà tìm, thì cùng Phật không khác. Thế cho nên gọi là khai Phật tri kiến. Giảng: ông không nên hiểu lầm ý của kinh. Nếu gặp người khác mà ông nói với họ như vậy, khai thị ngộ nhập là tri kiến của Phật, không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu ông có kiến giải như thế thì hủy bán kinh điển, hủy bán Phật Pháp. Tại sao nói hủy bán Phật? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, đã đầy đủ tri kiến Phật. Tại sao lại cần phải khai Phật tri kiến? Cho nên ông cần nên tin tưởng sâu sắc tri kiến Phật, chính là tri kiến trong tâm ông. Khai Phật tri kiến chính là tâm của ông vốn là Phật. Muốn ông khai thị tri kiến Phật vốn có, vì không có Phật nào khác. Tất cả chúng sanh đều che phủ quang minh của chính mình, vì có tham tâm, ái tâm. Tham thì có tham trần, ái thì có ái trần. Tham thì không được thanh tịnh, ái thì không được thanh tịnh. Tham ái trần cảnh nên phan duyên, tức là nếu vương bên ngoài. Ông phan duyên bên ngoài thì nổi nhiễu, rối loạn bên trong. Nếu không có ngoại duyên thì không có nổi nhiễu, ông sẽ được thanh tịnh. Bên ngoài không chỉ là phan duyên, mà là đủ mọi thứ nếu vương của lục trần lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Vì ông phan duyên bên ngoài cho nên bên trong không an tịnh, liền tạo phản. Điều này khiến tâm người không được an lạc, sinh ra mọi thứ phiền não. Tâm của ông làm nô dịch cho hình thể, tâm vốn là ông chủ, nhưng nay trở thành kẻ nô lệ của thân thể, cho nên liền nhọc lòng báo Đức Phật Thế Tôn từ trong định mà dạy. Dùng bao nhiêu phương pháp phương tiện thiện xảo, hết lời khuyên bảo, khuyên chúng sanh phải đình chỉ phan duyên, dứt sạch vọng tưởng, không nên dâm rủi bên ngoài mà tìm cầu, Nếu được như thế thì cùng Phật không có gì sai khác. Cho nên nói khai Phật tri kiến. Kinh văn: ta cũng khuyên cả tại chúng nhân do trong tâm mình mà thường khai tri kiến Phật. Người thế gian vì lòng tà vậy, ngu mê, tạo ra các tội lỗi. Miễn lành lòng dữ, ham giận, ghét ghen, xiểm nịnh kiêu căng, lấn người hại vật. Ấy là mình khai tri kiến chúng sanh. Nếu giữ được lòng chân chánh, thường sanh trí huệ. Xem xét tâm mình, làm lành lãnh dữ, thì mình tự khai tri kiến Phật vậy. Giảng: tôi cũng thường khuyên nhất thiết chúng sanh trong tâm của họ phải thường khai Phật tri kiến. Tâm người đời vì có tà tri và tâm ngu si mê hoặc, cho nên tạo vô vàn ác nghiệp. Tuy miệng nói rất hay, nhưng tâm lại xấu xa, cho nên nói khẩu Phật tâm xà. Miệng thì nói lời từ bi như Phật, nhưng tâm lại ác độc như rắn. Điều xấu nhất chính là tham sân, tật đố, nịnh hót, gian nịnh, tức là không chánh trực, cống cao ngã mạn, làm hại người, tổn hại chúng sanh, tự mình khai ác nghiệp chúng sanh tri kiến. Nếu có thể hồi quang phản chiếu, tự chánh kỳ tâm, tự tánh thường sanh trí huệ, quán sát chiếu soi tự tâm, năng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, đó chính là tự khai Phật tri kiến. Kinh văn: ngươi phải niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thể, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ngươi chỉ nhọc nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa, thì nào khác con trâu ly mến cái đuôi của nó. Pháp Đạt nói: nếu vậy hiểu được nghĩa thì chẳng cần tụng kinh. Sư nói: kinh có lỗi gì? Hả có ngăn trở sự tụng niệm của ngươi đâu. Chỉ vì mê ngộ là tại nơi ngươi, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miễn tụng tâm hành tức là chuyển được kinh, còn miễn tụng mà tâm không hành tức là bị kinh chuyển. Hãy nghe ta kể: tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Tụng lâu không rõ ý, cùng nghĩa kinh thành thù. Không niệm, niệm là chánh. Có niệm, niệm thành tà. Có không đều chẳng trách, hằng ngồi xe bạch ngu. Giảng: Lục Tổ Đại Sư lại khai thị nói: trong mỗi niệm ông cần phải giữ gìn chánh niệm, giữ gìn thiện tâm. Không nên có những tâm không chính trực như tham, sân, tật đố, chướng ngại, xiểm khúc. Đó chính là khai Phật tri kiến. Không nên khai chúng sanh tri kiến. Phật tri kiến đó là pháp xuất thế. Khai chúng sanh tri kiến đó là pháp thế gian. Nếu ông từ sáng đến tối cực khổ tụng kinh Pháp Hoa mà chấp vào kinh Pháp Hoa, cho đó là công khóa, thì có khác gì con trâu ly yêu mến cái đuôi của nó. Pháp Đạt trả lời: nếu như vậy, chỉ cần hiểu rõ ý nghĩa của kinh thì không cần tụng kinh chăng? Kinh có sai lầm gì? Đâu có chướng ngại ông tụng kinh. Cần biết mê mờ, ngu muội và giác tánh đều ở nơi ông. Nếu đã mê mờ, ông tụng cũng không có công. Nếu được khai ngộ, tụng niệm thì càng thêm ích lợi. Đây có liên hệ gì đến kinh đâu. Nếu ông có thể miễn tụng kinh Pháp Hoa, tâm hành kinh Pháp Hoa, đó chính là chuyển pháp luân. Nếu chỉ miệng tụng kinh mà tâm không theo nghĩa lý của kinh tu hành, đó chính là bị kinh chuyển. Ông lắng nghe tôi về ông nói bài kể đấy. Tâm ông nếu mê hoặc, không sáng suốt, thì bị pháp hoa chuyển. Chuyển ông càng tụng niệm càng không hiểu rõ. Tâm ông nếu ngộ thì có thể chuyển diệu nghĩa của kinh Pháp Hoa. Ông tụng kinh Pháp Hoa công phu hơn 10 năm nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của kinh. thì giống như quan gia đối đầu nghĩa ly kinh, không có vọng niệm chính là chánh niệm. Nhưng khi có tà niệm, có công cao ngã mạn, cho rằng tôi tụng kinh có công đức thì trở thành tà, không nên để ý nó có và không để ý nó không. Tụng niệm giống như không có niệm, không nên chấp trước. Ông lại nói, tụng niệm giống như không niệm, vậy không niệm chính là niệm rồi. Như vậy thì không thể được. Tại sao vậy? Vì ông vốn không có niệm, không hiểu nghĩa lý của kinh, làm sao có thể giống như niệm? Cái nói niệm giống như không niệm chính là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm chính là ý không có chấp trước. Tóm lại, không nên xem nó có, cũng không nên xem nó không, đều không nên tính toán số đó. Đó chính là mình thường hay ngồi trên xe trâu trắng lớn. Đó giống như người chế ngữ điều khiển xe, vốn thanh tịnh vô lậu tương ứng, thể đầy đủ vạn đức. Giống như xe trâu trắng lớn phiền não không nhiễm. Kinh văn. Pháp Đạt nghe kể rồi bất giác rơi lệ đầm đìa. Khi đại sư nói dứt lời, liền được đại ngộ và bạch rằng: Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển pháp hoa mà bị pháp hoa chuyển. Lại bạch rằng: Kinh nói các vị đại thanh văn cho đến Bồ Tát đều đem hết khả năng suy nghĩ cùng chung nghĩ lường, cũng không thể nào đo được trí của Phật. Nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được tự tâm liền gọi là tri kiến Phật. Nếu tự họ chẳng là hàng thượng căn, ắt chưa khỏi nghi bán. Lại kinh nói ba xe dê, xe nai, xe trâu cùng với xe trâu trắng khác nhau như thế nào? Cúi xin hòa thượng rủ lòng từ khai thị cho. Giảng. Pháp Đạt sau khi nghe Lục Tổ đại sư nói xong bài kệ, bất tri bất giác rơi lệ dầm về. Các ông nghĩ xem Pháp Đạt vì sao khóc? Lúc trước Pháp Đạt không hiểu rõ cũng không khóc, nay đã hiểu rõ rồi tại sao khóc? Pháp Đạt khóc không phải vì bị oan ức mà khóc, cũng không phải vì bị ai ăn hiếp áp bức. Cái khóc của Ngài Pháp Đạt là vì quá cảm kích vui mừng mà khóc, cho nên nói bất giác, không biết liền khóc lên. Chính vì Pháp Đạt nghĩ lúc trước sao ngu si thế, phí biết bao công để tụng kinh pháp hoa, một chút ít dụng công cũng không có. Nay nhờ Lục Tổ đại sư giảng giải liền được hiểu rõ, cho nên cảm kích quá mà khóc. Giống như có một vài bạn bè bà con người nhà xa cách đã lâu, thình lình gặp nhau vốn rất vui mừng, nhưng đột nhiên lại khóc. Đó cũng giống như tình cảnh này. Ngài Pháp Đạt vì đại ngộ cho nên khóc. Thưa với Lục Tổ đại sư rằng: Pháp Đạt con từ trước đến nay chưa bao giờ chuyển kinh pháp hoa mà bị kinh pháp hoa chuyển. Lại bạch tiếp: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một đoạn nói, giả sử khắp thế gian đều như Xá Lợi Phất, đem hết khả năng suy nghĩ cùng chúng đo lường, cũng không thể nào đo được trí huệ của Phật. Tất cả đại đệ tử của Phật Thánh Văn, La Hán, cho đến Đại Bồ Tát, nếu đem hết sự tư duy để đo lường đánh giá, cũng không thể đo lường trí huệ của Phật. Nay đại sư khiến cho kẻ phàm phu bình thường chỉ cần ngộ tự tâm, đó là tri kiến Phật. Nếu không phải người thượng trí thiện căn, thì không thể tránh khỏi khiến họ sanh tâm hủy báng. Lại nữa, kinh nói có ba xe: xe dê, xe nai và xe trâu trắng lớn. Ba xe này khác nhau như thế nào? Thỉnh hòa thượng phát tâm từ bi khai thị cho con. Kinh văn suy rằng: Ý kinh thật rõ ràng, tự ngươi mê ám làm cho trái ngược. Các người trong tam thừa chẳng lường được trí Phật, cái hại là do ở chỗ suy lường. Hễ chúng nó càng cùng suy cản nghĩ thì càng làm chuyển biến và xa lìa trí Phật. Đức Phật vốn vì kẻ phàm phú mà nói kinh, chứ chẳng phải vì Phật mà nói. Cái lý ấy, nếu chẳng chịu tin thì tùy ý rời chỗ đi ra. Sao chẳng biết mình đã ngồi trên xe trâu trắng mà lại tìm bá xe ở ngoài cửa? Huống chi kinh văn đã nói rõ cho ngươi biết duy có một Phật thừa, chứ không có thừa nào khác. Bằng kinh nói hai, nói ba, cho đến vô số phương tiện, muôn vàng nhân duyên. Ví dụ ngôn từ thì các pháp ấy chỉ đều chỉ một Phật thừa mà nói. Sao ngươi chẳng xét rằng thừa là giả, là nói vì lúc xưa, vì thật mà dũng quyền, còn một thừa là thật, là nói vì ngày nay, mở quyền mà chỉ thật. Ấy là chỉ dạy người bỏ giả về thật mà thôi. Sau khi về thật rồi thì cái thật cũng không còn có cái tên nữa. Phải biết rằng của quý báu sở hữu đều thuộc về của người thọ dụng. Lại chẳng nên tưởng đó là của cha, cũng chẳng nên tưởng đó là của con, cũng chẳng nên tưởng đến chỗ thọ dụng ấy. Thế mới gọi là trì kinh Pháp Hoa. Từ kiếp này qua kiếp nọ, tay chẳng mở cuốn kinh, nhưng từ ngày tới đêm không có lúc nào mà chẳng niệm vậy. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói: ý của kinh nói rất rõ ràng, chỉ về ông ngu si làm trái ngược nghĩa lý của kinh. Tam thừa nhân chính là thỉnh văn duyên giác Bồ Tát. Họ không thể lãnh ngộ lời Phật thuyết. Sai lầm đó là vì suy lường. Nếu không có tâm suy lường, họ liền hiểu rõ nghĩa lý của kinh. Dựa vào sự đánh giá đo lường cộng đồng của họ, càng truy cầu khoảng cách càng xa vời. Bởi kinh điển Phật nói ra đều vì phàm phu mà nói, không phải vì Phật nói. Cho nên ông nên hiểu đạo lý này. Nếu ông không tin kinh Phật là vì phàm phu mà nói, không phải vì Phật nói, thì ông có thể tùy ý không nghe kinh, rời chỗ ngồi mà bỏ đi ra. Phẩm thí dụ kinh Pháp Hoa nói xe trâu trắng là xe bao trang nghiêm. Xe trâu này chạy rất nhanh, chạy rất vững, rất thoải mái. Người không biết mình đã từng ngồi trên xe trâu trắng, ngược lại hướng bên ngoài tìm kiếm xe dê, xe nai, xe trâu, đó là vì người đời không có trí huệ. Kinh văn đã rõ ràng nói với ông, chỉ có nhất Phật thừa là xe trâu trắng lớn, không có các thừa khác. Hoặc nói nhị thừa, thỉnh văn, duyên giác. Hoặc nói tam thừa, thỉnh văn, duyên giác, Bồ Tát. Hoặc vô số thừa. Đây là pháp phương tiện, đủ mọi thứ nhân duyên, ví dụ và ngôn từ mà thôi. Tất cả Phật pháp đều vì nhất Phật thừa này mà nói. Tại sao ông không hiểu ba xe này là giả lập mà thôi? Thỉnh văn, duyên giác, Bồ Tát duyên pháp của ba thừa này là vì xưa kia nói nhất thừa Phật thừa, xe trâu trắng lớn mới là thực pháp vì nay mà nói. Đạo lý của kinh Pháp Hoa là dạy mọi người bỏ đi quyền giáo tam thừa mà quy về chân thực. Nhưng sau khi quy về chân thực, thực pháp này cũng không có một cái tên, thực pháp cũng không còn tồn tại. Vì thế ông cần biết tất cả Phật pháp đều thuộc về gia tài vốn có của ông, tự mình có sẵn, không do bên ngoài được. Tùy ông sử dụng như thế nào cũng được. Ông không cần phải nghĩ rằng đây là tài sản của cha tôi dành cho tôi. Cũng không cần nghĩ rằng tôi là con, cần phải kế thừa gia nghiệp của cha. Căn bổn không cần phải nghĩ gì hết, thọ dụng liền được. Đó chính là trì kinh Pháp Hoa. Nếu được như vậy, thì từ đại kiếp thứ nhất đến đại kiếp sau cùng, tay không rời quyển kinh từ sáng đến tối, không có lúc nào mà không tụng kinh Pháp Hoa. Kinh văn Pháp Đạt nhờ sư mở trí vui mừng nhảy nhót, bèn làm bài kể khen rằng: kinh tụng 3000 bộ, tào khê không một câu, ý xuất thế chẳng rõ, nào dứt kiếp khùng điên, dễ nay trâu quyền lập, trước giữa sau khéo bày, ai biết trong nhà lửa nguyên là đại pháp vương. Sư nói: từ nay về sau ngươi có thể nói là thầy tăng niệm kinh vậy. Pháp Đạt từ khi lãnh hội được ý chỉ diệu huyền của đại sư, cũng giữ việc tụng kinh hoài chẳng bỏ. Giảng: Pháp Đạt sau khi được Lục Tổ đại sư khai đạo, vô cùng hoan hỷ vui mừng nhảy nhót, liền dùng kệ xưng tán: con tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã hơn 3000 bộ, mà Tào Khê một câu cũng không nói. Con chưa hiểu rõ tông chỉ xuất thế, thì làm sao có thể trừ bỏ vọng tâm giả tánh bao đời bao kiếp? Xẻ dê, xẻ nai, xẻ trâu đều là quyền pháp. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đều là một phương pháp truyền dương Phật Pháp. Sơ thiện tức là pháp tiểu thừa giảng ban đầu, trung thiện tức là trung thừa, hậu thiện tức là giảng thuyết đại thừa, tức vũ thánh văn, duyên giác Bồ Tát tam thừa. Không ai ngờ rằng, không ai biết rằng, trong nhà lửa tam giới này có thể tu thành Phật, làm vĩ đại pháp vương. Lục Tổ đại sư biết Pháp Đạt đã hiểu rõ, liền nói: ông từ nay về sau mới xưng đang xưng là hòa thượng tụng kinh Pháp Hoa, lúc trước ông không biết tụng. Pháp Đạt từ đó liền lãnh ngộ tôn chỉ huyền diệu của Lục Tổ đại sư. Nãy tuy ngài Pháp Đạt hiểu rõ kinh Pháp Hoa, nhưng vẫn không ngừng tụng kinh Pháp Hoa, mà không nói rằng: tôi niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, tôi đã hiểu là được rồi. Ngài Pháp Đạt vẫn tụng kinh như cũ. Có vài người đối với chỗ này thường không hiểu rõ, nói niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, vậy thì ông ăn mà không ăn, không ăn mà ăn phải không? Cũng không thể lúc ăn trộm đồ nói trộm mà không trộm, không trộm mà trộm. Cũng không thể lúc sát sanh nói sát mà không sát, không sát mà sát. Cho nên nói hiểu rõ rồi thì không còn chấp trước, không nên nói suông đàm khẩu đầu thiền. Nếu đã đạt đến trình độ thì có thể niệm kinh mà không chấp trước niệm kinh. Không nên giống như ngài Pháp Đạt lúc trước cho rằng niệm kinh Pháp Hoa 3000 bộ công đức lớn hơn tất cả, cho nên không đảnh lễ người. Ngài Pháp Đạt lúc thấy tổ sư đầu không sát đất, cũng có thể gọi là biểu hiện cung kính nhất rồi. Nếu đối với người bình thường, không nói đến việc đảnh lễ, ngay chào hỏi cũng không có, Pháp Đạt cống cao ngã mạn như thế, giống như người có tiền nhìn thấy người nghèo, nhìn cũng không nhìn. Họ không nhìn xuống dưới, chỉ nhìn lên trên, xem thường tất cả. Pháp Đạt nhìn thấy Lục Tổ, biết ngài là kế truyền y bát của Ngũ Tổ, cho nên không thể không cúi đầu, nhưng trong tâm nhất định nghĩ rằng: tôi niệm nhiều bộ kinh Pháp Hoa như thế, phải cao vượt hơn vị tổ sư này. Pháp Đạt chỉ miễn cưỡng cúi đầu, mà Lục Tổ vừa nhìn liền biết Pháp Đạt tâm cống cao ngã mạn. Kinh văn Tăng Trí Thông, người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 1000 lần, nhưng không hiểu được tam thân tứ trí. Người đến lễ đại sư cầu giải nghĩa này. Sư nói: ba thân là thanh tịnh pháp thân, đó là tánh của ngươi. Viên mãn báo thân là trí của ngươi. Thiên ba ức hóa thân là hạnh của ngươi vậy. Nếu ngươi lìa bổn tánh mà nói riêng ba thân, tức gọi là có thân mà không trí. Bằng ngộ được ba thân không có tự tánh riêng, tức gọi là tứ trí bồ đề. Hãy nghe ta kể: tự tánh đủ ba thân, phát minh thành tứ trí, chẳng liền duyên nghe thấy, siêu nhiên lên quả Phật. Nay tôi vì ông nói, tin chắc hằng không mê, chớ học người tìm cầu, trọn ngày nói bồ đề. giảng, tăng trí thông người An Phong, Thọ Châu, xem kinh Lăng già hơn ngàn biến, vẫn không lĩnh hội tam thân tứ trí, cho nên đến lễ thỉnh đại sư, khẩn cầu giải thích chân nghĩa. Đại sư khai thị: tam thân chính là pháp thân, bảo thân và hóa thân. Thanh tịnh pháp thân là bổn tánh của ông, viên mãn báo thân là trí huệ của ông, thiện bích ức hóa thân là bổn hạnh của ông. Nếu ly khai bổn tánh mà thuyết tam thân, đó là có thân mà không có trí huệ. Nếu ông ngộ được tam thân không có tự tánh, thì có thể có tứ trí bồ đề. Nãy nghe tôi nói kệ, lúc ông hiểu rõ tam thân là bổn tánh vốn có, ông sẽ hiểu rõ tứ trí. Nó không rời nghe và thấy, nhưng siêu vượt đẳng thấy nghe mà trực chỉ đến pháp chư Phật. Ông cần phải nghe bằng lòng tin, thì sẽ không mê hoặc giống người thế tục. Miệng luôn nói bồ đề, bồ đề, bồ đề, mà không thực hành bồ đề. Không nên chỉ học khẩu đầu thiền, mà cần phải chân chánh hiểu rõ tam thân mới đúng. Lục Tổ đại sư lại nói: ông đã hiểu rõ tam thân, thì nên đồng thời hiểu rõ tứ trí. Nếu ông ly khai tam thân mà giải thích tứ trí, dù ông hiểu rõ danh tướng tứ trí, cũng không đắc được chân thực thể dụng. Dù có trí huệ cũng giống như không có trí huệ, chỉ nhọc cộng vô ích. Kinh văn Trí Thông lại bạch rằng: cái nghĩa tứ trí có thể được nghĩa chăng? Sư nói: đã hiểu ba thân thì rõ tứ trí, sao lại hỏi nữa? Nếu lìa ba thân mà nói riêng tứ trí, ấy gọi là có trí mà không thân, tức là có trí trở lại thành không trí. Sư lại nói kể rằng: đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, diệu quan sát trí kiến phi công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, chỉ dùng danh ngôn không thật tánh. Nếu ngay chỗ chuyển chẳng lưu tình, ngay nơi ồn não na già định. Giảng: Phật có tứ trí, tức đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Đại viên cảnh trí là gì? Là do thức thứ 8 chuyển, cho nên nói chuyển thức thành trí. Lúc ông không biết dụng đó là thức, lúc ông phản bổn hoàn nguyên, tức chuyển thức thứ 8 mà thành đại viên cảnh trí. Cho nên bổn tánh của nó thanh tịnh, không có ô nhiễm. Vì thế nói đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh.